Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Hoàng Hà tổ chức, siêu phàm giả, đó là thế nào phương diện, càng nghĩ càng hoảng sợ, càng nghĩ càng run rẩy. Đối với chưa biết sự vật, người đều là đem nó khuếch đại hóa, hoặc là mỹ hóa, hoặc là nói xấu, ta lại càng nghĩ quá rồi. Đường Hồng vỗ vỗ mặt trái, nói thầm, liền ngày hôm qua trường huyết chiến kia mà nói, tham chiến hẳn là đều là Phương Nam Tuân nói tới siêu phàm giả đi. Nhưng cũng không phát sáng, không cái gì phong hỏa lôi điện, đấu khí pháp lực loại hình kỳ quái đồ vật, cũng khả năng là bởi vì phàm thai nhìn bằng mắt thường không tới chân tướng đi. Bằng không, lấy quyền cước chặn đánh dị không gian thần chỉ, cái này tỷ lệ thương vong sợ là không thua gì vũ khí lạnh đối kháng vũ khí nóng. Thùng thùng tương đương đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hả? Hàn Thế Bân bọn họ trở về, hẳn là ba người đồng thời về đi. Đường Hồng trong lòng vui vẻ, không tên cảm thấy an tâm, không còn như vậy bất lực. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thời gian không chính xác. Đường Hồng, mau mở cửa cho ta. Rất có từ tính thanh âm trầm thấp xuyên thấu phòng ngủ cửa sắt. Gõ cửa chính là Phương Nam Tuân. Hắn sốt ruột rồi, hắn đang chờ ta trả lời. Đường Hồng cả kinh, có chút bất đắc dĩ mở cửa, đem hắn đón vào ký túc xá. Ta cân nhắc được rồi, ta tự nguyện gia nhập, ta cũng không có ép buộc ngươi. Phương Nam Tuân tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Đường Hồng, lấp lánh có thần con mắt nhìn quét gian này bốn người ngủ. Rất sạch sẽ, ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng đại học phòng ngủ đều là tùm la tùm lum dáng vẻ. Qua mấy ngày, ngươi lại đến, chắc chắn sẽ không sửng sốt. A, Phương Nam Tuân có chút bối rối. Ô, năm một kỳ nghỉ lễ lao động, ngươi đều đi ra ngoài sóng. Phòng ngủ tự nhiên sạch sẽ. Phương Nam Tuân có chút ước ao ngồi xuống, cảm khái nói, ta cũng nghĩ lên đại học. Ha ha, cuộc sống đại học tốt. Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến. Cuộc sống đại học, xác thực tốt. Phương Nam Tuân thổn thức gật đầu tán đồng. Hắn đặc biệt hối hận chính mình năm đó không thể lên đại học. Dẫn cho rằng tiếc, lúc đó lại dùng công một điểm, nói không chắc liền có thể thi đậu. Mắt thấy Phương Nam Tuân trịnh trọng việc, Đường Hồng dở khóc dở cười nói, giữa chúng ta có sự khác nhau. Đúng đấy, ta già rồi. Phương Nam Tuân cúi đầu thở dài, bao lớn rồi? Lớn hơn ngươi nhiều. Đường Hồng trầm mặc, không có cách nào nói tiếp. Người này rõ ràng là cố ý đem trời tán gẫu chết à. Được thôi, ta liền hỏi một câu. Đường Hồng thở ra một hơi, thu hồi ý cười. Phương Nam Tuân cũng ngẩng đầu chờ đặt câu hỏi, có chút nghiêm túc. Chỉ nghe Đường Hồng nghiêm túc nói, liền hỏi ngươi, nhưng phải trường sinh hay không? Phương Nam Tuân ngoặc kép, một chiếc bảng số thông thường xe chạy khỏi vườn trường. Đường Hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói rằng video cũng ghi xong, hiện tại là đi làm cái gì? Ký hợp đồng. Đúng, ký cái ý hướng thư. Nói thật, lấy ngươi ngày hôm qua biểu hiện, tham chiến là tất nhiên, trốn cũng không trốn được. Quân đội mộ binh có thể không ta dễ nói chuyện như vậy. Phương Nam Tuân thông thạo đánh tay lái, lái vào cầu vượt. Ngày hôm qua hắn lâm thời nảy lòng tham, liếc nhìn căn cứ thí nghiệm quanh thân quản chế, mới phát hiện Đường Hồng chỗ dị thường. Tự chủ thoát khỏi thần chỉ thánh âm mê hoặc là ý chí lực cực cường biểu hiện bên ngoài, vậy cũng là thần chỉ. Phương Nam Tuân ánh mắt bỗng ảm, một khi tiến vào thần chỉ thần tức phạm vi, liền hóa thành thần người hầu. Lúc đầu chặn đánh chiến tranh, không biết bao nhiêu người tham chiến bởi vì thần chỉ thánh âm mà lưu lạc, lâm chiến lạc lối, tàn sát chiến hữu, dẫn đến tỷ lệ tử vong cực cao. Đường Hồng đột nhiên hỏi, cái gì là siêu phàm giả? chờ ngươi tiến vào đặc huấn doanh, những kia đặc xính giáo sư sẽ cho ngươi tỉ mỉ giảng giải. Phương Nam Tuân không nghĩ lại tiết lộ quá nhiều tin tức. Trên thực tế, ngày hôm qua một mình tìm đường hồng, cũng báo cho dị không gian thần chỉ sự tình, đã vi phạm điều lệ. Dựa theo bình thường quy trình, hắn hẳn là bắt đầu dùng dụng cụ tẩy rửa ký ức mới đúng. Nhưng, chưa bao giờ tiếp xúc siêu phàm giả, chưa bao giờ tiếp xúc dị không gian thần chỉ. Lần đầu tiên nghe được thánh âm liền có thể thoát khỏi người ở phạm vi toàn cầu cũng là hiếm như lá. Mùa thu, rất khả năng là cái thiên tài. Tuy rằng thời đại này, thiên tài như là cái nát phố lớn từ ngữ, nhưng siêu phàm giả thiên tài tiêu chuẩn cực cao cực cao. Hết hạn hiện nay, toàn bộ Hoa Quốc vẻn vẹn chỉ có 6 cái thiên tài mà thôi. Cho dù Đường Hồng không phải thiên tài, cũng thuộc về ưu tú phạm trù. Không thể khinh thường, quân đội bên kia nhân tài đông đúc, chúng ta xác thực so với không được. Nhưng là, ngoại trừ các quốc gia quan phủ, hoàng hà cơ cấu ở toàn cầu kia đều là số 1 số 2. Phương Nam Tuân âm thầm cân nhắc, xe lái vào cầu vượt, một đường đi về phía nam, trải qua vượt giang cầu lớn. Đường Hồng nói, đây là đi chỗ nào? Công viên Disneyland phương hướng chứ? Đừng đa tâm, không phải cái kia phòng thí nghiệm. Chúng ta hoàng hà cơ cấu ở thành phố Vân Hải thiết lập văn phòng. Lập tức tới ngay rồi. Bất quá hoàng hà cơ cấu tổng bộ ở đế đô. Sở dĩ đặc huấn doanh cũng ở bên kia. Phương Nam Tuân vẫn mở đến bờ sông quang cảnh đường. Bên phải là từng tòa thương mại cao ốc. Bên trái lại là phong cách khác nhau phòng ăn. Phòng ăn liền ở bờ sông. Bởi vậy lưu lượng khách cực đại. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ đường so sánh chen chúc. Dòng xe cộ chạy rất chậm. Đường Hồng nhìn phía trước, ánh mắt liền bị một chiếc màu da cam chạy xe hấp dẫn. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. Porsche 718 Cayman. Đường Hồng nghiêng đầu, nhìn theo chiếc xe này đi qua, mới thu hồi ánh mắt. Yêu thích a, ân, kỳ thực ta cũng có chiếc Porsche. Bình thường không thế nào dùng, yêu thích liền cầm chơi mà. Phương Nam Tuân tử tốn nói, hắn năm nay hơn 30 tuổi, đối xe nhiệt tình đã bị 5 tháng cùng sinh tử huyết chiến mài sạch. Hắn ngày hôm qua điều tra Đường Hồng tư liệu, biết Đường Hồng có bằng lái. Đường Hồng trừng trừng mắt, xe gì hình ao. Phương Nam Tuân xem ra ăn mặc phổ thông, cùng chính mình gần như. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Phương Nam Tuân siêu phàm giả thần bí thân phận. Sợ là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đường Hồng tâm sinh hiếu kỳ. Hay, Phương Nam Tuân phát ra một tiếng khó có thể mở miệng thở dài. Ta lớn tuổi, không vui lộ liễu, làm người vẫn là khiêm tốn một chút. Liền một chiếc Audi R8, cũng không quý, người khả năng đối biết điều có cái gì hiểu lầm. Đường Hồng cảm giác mình đã biến thành quả chanh. Đến, Phương Nam Tuân lại không thèm để ý, hướng về bên phải một quẹo, đứng ở ven đường, chỉ vào một tòa vẻ ngoài xa hoa thương mại cao ốc. Chúng ta hoàng hà cơ cấu Vân Hải văn phòng liền ở tầng thứ 5. Cùng tiến lên đi thôi. Hai người tiến vào cao ốc, đi thang máy đến tầng 5. Không có hoàng hà cơ cấu. Đường Hồng trái phải ngắm nhìn, thảm màu nâu, cao đại thượng lắp đặt thiết bị phong cách. Hắn có chút không dám nhúc nhích, đời này cũng chưa từng tới cao cấp như vậy địa phương. Hoàng hà cơ cấu là siêu phàm thế giới xưng hô. Nhìn hướng trái, Mặc Ngôn tập đoàn, 4 cái kim lắc lắc chữ lớn nhìn thấy không? Phương Nam Tuân lôi kéo Đường Hồng đẩy ra đánh dấu. Mặc Ngôn tập đoàn cửa kính. Đập vào mi mắt chính là cực kỳ trống trải chính sảnh. Bày mấy cái sofa, bên hông, quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ đứng dậy, ngậm lấy nụ cười, nàng nhìn thấy Phương Nam Tuân trách nhan, con mắt phảng phất đang tỏa sáng. Phương cố vấn, ân, ngươi bận bịu ngươi, Phương Nam Tuân gật gù, tiếp tục lôi kéo Đường Hồng, trực tiếp tiến vào chính sảnh mặt bên phòng họp, to lớn cửa sổ sát đất làm nổi bật giữa trưa ánh nắng. Một tấm bàn dài, cửa phòng họp bên này bày một cái ghế, một bên khác ngồi hai người kia đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương Nam Tuân đẩy cửa đi vào, hai người mới mở mắt, xem kỹ Đường Hồng. Chúng ta hàng năm chỉ có 20 đặc huấn doanh danh sách đề cử. Ngươi xác định chưa? Lập tức ký. Phương Nam Tuân ngữ khí cứng rắn. Được, hai người cũng không hỏi nhiều. Đầu ngón tay ở mặt bàn vùng vẫy mấy lần. Cửa sổ sát đất đột nhiên ảm đạm. Một tấm màn lớn buông xuống. Phía trên có khắc Hoàng Hà cơ cấu, 4 chữ. Áp lực như có như không chút xuống ở Đường Hồng cả người. Người phải chăng hiểu rõ chặn đánh nhiệm vụ là hoàn toàn hợp pháp hành vi. Thường thường cùng quân đội hợp tác, tỷ lệ tử vong cao tới 30%. Hai người liếc mắt nhìn nhau, xem ra tương đối tuổi trẻ nữ tử tuổi trẻ đặt câu hỏi. Ta hiểu rõ, Đường Hồng ngồi hồi đáp, nữ tử lại hỏi. Ngươi phải chăng hiểu rõ ngoại trừ Hoàng Hà cơ cấu, ngươi còn có thể xin gia nhập Hoa Quốc quan phủ. Ta hiểu rõ, Đường Hồng liếc mắt đứng ở bàn dài bên cạnh Phương Nam Tuân. Những vấn đề này, Phương Nam Tuân ở trên xe tất cả đều theo hắn giảng quá rồi. Công thức hóa hỏi dò thôi, phàm là đến nơi này người, đa số đều là tự nguyện gia nhập Hoàng Hà cơ cấu. Huống hồ so với đa số người, Đường Hồng ít nhất phải biết một ít nội mạc tin tức. Tỉ như đó là dị không gian thần chỉ, không thể miêu tả sinh vật, vũ khí nóng sát thương hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Ký tên đi, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Gõ bàn một cái, cô gái kia đầu ngón tay gảy. Hai tấm hợp đồng liền do bàn dài bên kia rơi xuống Đường Hồng trước mặt. Giấy trắng mực đen. Tương đương ngắn gọn, chỉ là liệt ra Đường Hồng cần gánh chịu trách nhiệm, nghĩa vụ. Đường Hồng cúi đầu nhìn lại, đây là một tấm Hoàng Hà cơ cấu đặc huấn doanh đơn xin. Giáp phương là Hoàng Hà cơ cấu, ất phương chính là hắn Đường Hồng. Một, giáp phương vì ất phương cung cấp chí ít 6 tháng đặc huấn doanh tham gia tư cách. Tháng 6 hạ tuần, hoặc là tháng 12 hạ tuần. 2. Giáp phương vì ất phương cung cấp tài chính, cần phải tài nguyên chống đỡ, ất phương được hưởng quyền sử dụng, không đủ quyền sở hữu. 3. Ất phương ở đặc huấn doanh chính thức tốt nghiệp, gia nhập Hoàng Hà cơ cấu, nếu như vô pháp tốt nghiệp, ất phương đem tài chính, tài nguyên toàn bộ trả lại. Thô giáp, quá thô giáp, Đường Hồng tuy là tài vụ chuyên nghiệp, đối mặt như thế đơn sơ hợp đồng cũng không nhịn nhìn thẳng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng bình thường. Lấy Hoàng Hà cơ cấu thế lực, ai có thể vi ước? Phần này hợp đồng phải chăng có pháp luật hiệu ích đã không trọng yếu như vậy? Ký kết hợp đồng, theo quy trình, chỉ sợ là phòng ngừa quan phủ quân đội cướp người đi. Ai? Đường Hồng chấp bút ký tên. Rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.